Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 287, Đồ Thiên Tuế có lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, ai, tất cả mọi người là sững sờ. Đây là ý gì, Counter Strike người không hiểu, Từ Chí cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Cái gì gọi là, ta nghĩ muốn hết, đây là ở cùng quân tà hội trưởng có kèm mặc cả sao? Xin nhờ, cùng Counter Strike như vậy đại công hội hợp tác, hơn nữa còn mở ra khen thưởng 5 năm đòi điều kiện. Này đã là khó có thể tưởng tượng nhượng bộ được rồi. Tình huống thông thường cũng chỉ có hào môn cùng thiên hạ đệ nhị loại kia phân biệt xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị công đoàn mới có tư. Cách này, coi như ngươi là vô khuyết công tử. Ngươi rất lợi hại, có thể ngươi dù sao cũng là một người. Có nhiều như vậy cao thủ hàng đầu đều ở hiện trường. Có muốn hay không lớn lối như vậy? Lẽ nào Counter Strike không muốn mặt mũi sao? Cẩn thận lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Giò chúc múc nước công dã tràng a, bằng hữu. Chuyện này, quân ta cũng là không khỏi sững sờ. Điều này cũng đồng dạng là hắn bất ngờ tình huống. Không phải không thừa nhận. Lần trước ở Ôn Nhu trong thôn, Tả Dương cực kỳ hàm hồ chỉ ra quân tà nuôi Kuman Thong bí mật. Xác thực cho hắn chấn động không nhỏ. Bởi vậy, hắn mới muốn mượn cơ hội này cùng Tả Dương rút ngắn một ít quan hệ. Không chỉ ở trong game có thể tiến một bước chiều sâu hợp tác, còn có thể thuận tiện thu được một ít Tả Dương như vậy thầy tướng chỉ điểm. Chẳng phải nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại đây loại dùng chân muốn nghĩ cũng biết cạnh tranh có bao nhiêu trong hoạt động. Tả Dương thì ra là như vậy phản ứng. Mà lại nói thật sự. Ở quân tà xem ra. Bọn họ như vậy công đoàn đồng ý cùng Tả Dương hợp tác. Đồng thời còn mở ra 5 năm đòi điều kiện. Này cũng đã là một loại lớn vô cùng nhượng bộ. Đủ để biểu hiện ra hắn thiện ý. Người thông minh nhất định có thể muốn phải hiểu. Thế nhưng vì sao trước mặt người này liền không nghĩ ra đây? Lẽ nào, hắn còn tưởng rằng ngày hôm nay ở hiện trường vẫn là làm Di Hoa cung môn phái nhiệm vụ ám sát bên trong những người cá tạp. Bởi vậy bắt đầu có chút bành trướng. Nếu như vậy, người này e sợ muốn tiếp thu một lần đau đớn thê thảm giáo huấn. Huynh đệ, người là có cái gì khác ý nghĩ sao? Không bằng nói ra nghe một chút, hay là ta có thể đưa ra một ít chính mình kiến giải. Cùng người tham khảo, quân tà kiên trì cũng tạm được, lại kiên nhẫn tính tình cười nói. Có điều nếu là muốn để hắn ở điều kiện như thế này dưới còn làm ra nhượng bộ. Đó là tuyệt đối không thể, coi như hắn có thể đáp ứng. Phía sau hắn những huynh đệ này môn cũng không thể đáp ứng. Hội trưởng liền muốn có cái hội trưởng dáng vẻ. Không thể làm người phía dưới quá khuyết điểm vọng. Nhiều nhất cũng là cho Tả Dương phân tích một chút thế cuộc. Để hắn rõ ràng đến cùng tình huống thế nào. Tự mình nghĩ thông là tốt nhất. Ta cũng không cái gì dư thừa ý nghĩ. Chủ yếu là lần này hoạt động xác thực không cần thiết hợp tác. Vì lẽ đó, vẫn là lần sau có cơ hội nói sau đi. Tả Dương cũng là khẽ mỉm cười, nói rằng, không cần thiết, như thế phiêu sao, mọi người tức giận đều sắp bật cười. Bọn họ ở trong phần lớn người cũng không biết chơi mấy năm trò chơi. Thế nhưng còn chưa từng gặp xem Tả Dương như vậy vừa ra khỏi miệng liền muốn cùng mặt trời kiên sánh vai nhân vật. Nhưng là huynh đệ, quân tà cũng là nửa ngày không nói ra lời, nín nửa ngày mới mím mím môi. Muốn tiếp tục nói chút gì? Quân tà hội trưởng, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Thật sự, có điều tà ý đã quyết. Cũng xin mời quân tà hội trưởng lý giải. Tả Dương trực tiếp đánh gãy hắn. Cười cợt lại đưa tới một cái cây đinh mềm. Được rồi, đã như vậy. Vậy ta liền không quấy rầy. Hẹn gặp lại, thấy Tả Dương là thái độ như vậy. Quân tà cũng là nhân vật có máu mặt. Đương nhiên sẽ không lại dây dưa với hắn không ngừng. Như vậy chỉ có thể rơi mất chính mình giá trị con người. phía sau các anh em trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bởi vậy, liền như vậy coi như thôi đi. Phản chính mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một hồi bất luận Tả Dương có bao nhiêu thảm, hắn đều chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Như đến lúc đó Tả Dương trở lại tìm hắn tìm kiếm hợp tác. Trước khác nay khác, hay là hắn vẫn là gặp đáp ứng. Lấy này tiền lời Tả Dương một ân tình. Thế nhưng điều kiện có thể sẽ không có hiện tại như thế hậu đãi. Ai còn không điểm tính khí? Ai còn không muốn điểm mặt mũi a? Nhưng dù là như vậy, phía sau hắn những người cao thủ hàng đầu môn cũng vẫn có chút không thoải mái. Từng cái không nhịn được ở công đoàn trong kênh thổ lên tào đến. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Vô Khuyết công tử là nhân vật như thế nào đây? Làm nửa ngày, thực chính là một cái mắt cao hơn đầu nhược trí. Thực sự là, người như thế không biết phân biệt. Một hồi có hắn được, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nhìn quân tà cùng cao tơ, trai người rời đi bóng lưng. Từ trí do dự một chút, rốt cục vẫn là không nhịn được nói rằng, Dương ca, thực ta cũng cảm thấy quân tà đề nghị không sai. Người thực có thể suy tính một chút, nhưng là ta rõ ràng một người là có thể bắt khen thưởng. Tại sao phải cùng hắn 5 năm mở? Này không phải thiệt thòi bản sao? Tả Dương như cũ vẫn là một mặt hờ hững. Cười hỏi ngược lại, Từ Chí nhất thời không có gì để nói. Lời này nói tự nhiên là rất có đạo lý. Nhưng là, trong này mấy trăm tên cao thủ hàng đầu thật sự liền tất cả đều là nát khoai lang xú trứng chim. Như thế không đáng một sưởi sao. Cùng lúc đó, trong sân đều là mắt xem sáu đường cao thủ. Đã có không ít người lưu ý đến quân tà trước hướng đi. Bởi vậy giờ khắc này cũng đã chú ý tới cùng Từ Chí hai người lẻ loi đứng ở góc lôi đài bên trong Tả Dương. Người nọ là ai nhỉ? Không quen biết, có điều quân tà đã mang theo người của mình đi ra. Có vẻ như không phải cao tơ. Strike người, cũng không giống như là người quen chứ. Người quen không đều nên ôm đoàn tham gia loại này hoạt động sao? Nhìn dáng dấp chỉ là quen biết hời hợt. Bất quá bọn hắn lúc nói chuyện đúng là vừa nói vừa cười. Nên cũng không phải kẻ địch. Đương nhiên, bên trong cũng có một chút người đã đem Tả Dương định làm mục tiêu. Đây chính là người sợ nổi danh heo sợ tráng. Tả Dương hiện tại đã tiến vào rất nhiều người tầm mắt. Thật giống là cái tán nhân player. Chú ý một chút hắn. Quân tà nếu chủ động đi nói chuyện với hắn, bọn họ giữa hai người khẳng định là có quan hệ. Một hồi trước tiên đem hắn đưa đi, cũng coi như là biến tướng suy yếu cao tơ. Strike sức mạnh, thiếu một cái là một cái. Không đúng, ta mới vừa lấy được chúng ta chôn ở cao tơ. Strike bên trong thám tử báo cáo. Người này thật giống là Vô Khuyết công tử. Vô Khuyết công tử, này ngược lại là một nhân vật. Vậy thì càng nên thừa dịp hắn không có cùng cao tơ. Strike liên hợp lại trước. Trước tiên đem hắn thanh đi ra ngoài. Miễn cho đến thời điểm ra loạn gì. Đối với chúng ta bất lợi. Nói chính là, Dương ca, thật là nhiều người đều đang xem chúng ta đây. Chú ý tới không ít người bởi vì quân ta tiếp cận cùng rời đi. Hướng về bọn họ quang tới không quá thân thiện ánh mắt. Từ Chí yếu yếu nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này người này đáy lòng đã có chút lạnh cả người. Này có thể tất cả đều là cao thủ hàng đầu A. Hắn loại này lót đáy tuyển thủ chỉ có thể xúc ở trong góc run lẩy bẩy được chứ. Ta thấy không có chuyện gì. Tả Dương nhưng là một mặt ung dung. Cười cợt nói rằng, Dương ca, người sao làm sao tự tin. Ta liền không được. Ta hiện tại bắp chân đều ở như nhũn ra. Lương Tĩnh Như đều không có cách nào cho ta dũng khí. Từ Chí sắc mặt quả thật có chút trắng bệch. Đang nói chuyện thời điểm. Nhanh bắt đầu rồi. Tả Dương ánh mắt nhưng nhìn về phía võ đài một hướng khác. Mọi người lúc này cũng đều giống như hắn. Ánh mắt nóng rực nhìn sang. Chỉ thấy hai cái bartender dáng dấp NPC. Chính giơ lên một cái khóa lại rồi hộp sắt đi lên đài. Cái dương sắt này từ cũng không hề lớn. Đại khái cùng một cái hộp dày gần như. Thế nhưng hai người nhưng nhắc đến phi thường vất vả. Bước đi đều có chút nghiêng. Nhìn khiến người ta không nhịn được muốn cho bọn họ đưa lên một bình nhịp đập. Ở trong đó không biết xếp vào vật gì tốt. Như vậy chìm, Từ Chí con mắt cũng theo sáng lên. Thực lực cũng không ảnh hưởng một người đối với thứ tốt ngóng trông cùng ước mơ. Một hồi liền biết rồi. Tả Dương cười cợt, cùng lúc đó, đợi được hai cái bartender đem hộp sắt nhấc đến giữa lôi đài. Rón rén phóng tới trên đất sau khi bao quát tranh đấu khu cùng toàn bộ khán giả khu ở bên trong. Toàn bộ hoạt động cảnh tượng đều trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Mỗi một cái player đều nín thở ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì tất cả mọi người đều biết, đây chính là hoạt động sắp bắt đầu kèn lệnh, đón lấy chắc chắn là một hồi hoàn toàn mới long tranh hổ đấu. Khán giả chắc chắn mở mang tầm mắt, tuyển thủ chắc chắn vì khen thưởng cùng vinh dự, dùng hết khả năng, khiến xuất hồn thân thế võ, thật chờ mong. Mà ngay ở này nghiêm túc bầu không khí ở trong, Đồ Thiên Tuế giá lâm, một cái khàn khàn mà lại lanh lảnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ở vào tranh đấu khu mặt phía bắc cái kia không có một bóng người cự khán đài lớn lối vào đi tới một người mặc hoa phục. Chân đạp tạo ngoa, mang trên đầu đỉnh đầu mũ cao, trong tay còn cầm một cái phất trần NPC ông lão. Ông lão mặt trắng không cần. Kết hợp lúc này ăn mặc cùng thanh âm mới vừa rồi. Lập tức liền để các người chơi không tự cảm thấy đem hắn cùng cổ đại cung đình bên trong một loại nghề nghiệp. Đồng thời cũng là hiện đại mạng văn giới khiến độc giả bằng hữu như sấm bên tai một loại nghề nghiệp liên hệ đến cùng một chỗ. Thái giám, có điều, một cái tửu lâu ông chủ, lại còn có bên người thái giám. Này không khỏi cũng quá mức lộ liễu đi. Hơn nữa còn tên gì ngàn tuổi. Đây là muốn làm hoàng đế hay sao? Quả nhiên, tùy tùng lão thái giám đi ra. Cũng không phải túy tiên lâu ông chủ Đồ Bách Thủ. Mà là hai hàng tổng cộng 8 cái tay nâng dựa dẫm nữ tử. Những cô gái này cũng là một đời cung nữ trang phục. Mỗi cái dung mạo cùng tư thái đều tốt. Vừa nhìn chính là ngàn chọn vạn tuyển mới chân tuyển ra đến mỹ nữ. Mà không phải tùy tiện rút đến mấy cây xem ai đều thận yếu lão hành. Lại tiếp sau đó, đi ra thì lại là hai hàng bưng các loại trái cây mùa rau và rượu ngon món ngon cung nữ. Mênh mông cuồn cuộn hai đại liệt, lần lượt đi đến chính giữa khán đài một cái sớm dọn xong gỗ điều màu bàn dài phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí một dọn xong, cua sát. Một cái cung nữ bước đi thời điểm không cẩn thận đoán được làn váy. Một cái không đứng vững té lăn trên đất. Trong tay bưng hoa quả thịt nguội trực tiếp xuất thành mảnh vỡ. Cắt gọn trái cây cũng quăng ngã một chỗ. Đồ vô dụng. Lão thái giám lúc này ánh mắt một lạnh. Trong tay phất trần. Bá. Quăng một hồi. Ẩm. Cái kia cung nữ càng trực tiếp bay ra hai trượng đến xa. Tầng tầng va ở sau lưng trên hàng rào. Sau đó trong miệng phun ra một cái chen lẫn thịt nát máu tươi. Cái cổ lệch đi trong nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn. Hắn cung nữ thấy thế. Thân thể đều không khỏi run lên một hồi. Ai muốn là lại không cẩn thận. Chính là cái này kết cục. Người đến a mang xuống đút cầu. Lại đưa một bàn tới. Lão thái giám nhưng là mặt không hề cảm xúc. Lạnh lạnh quét các nàng một chút, dùng hắn cái kia đặc hữu khàn khàn mà lại lanh lảnh âm thanh quát lên. Các người chơi thấy cảnh này, trong lòng cũng là có chút phát lạnh, trong nháy mắt đối với cái này lão thái giám ấn tượng liền không tốt như vậy. Liền mang theo đối với còn chưa có đi ra Đồ Bách Thủ cũng không còn hào cảm gì. Một cái tửu lâu ông chủ mà thôi, có muốn hay không khuếch đại như vậy. Này khoái hoạt đảo, vẫn đúng là mẹ kiếp là cái thần kỳ địa phương. A Miêu A Cẩu đều có thể làm hoàng đế. Có điều nghĩ thì nghĩ. Vẫn đúng là không ai sẽ vì một cái NPC cung nữ đứng ra minh bất bình. Vừa đến, lão thái giám vừa nãy lộ cái kia một tay đã đầy đủ kinh sợ đến tất cả mọi người. Player nhất định không phải là đối thủ của hắn. Thứ hai, mặc kệ là khán giả vẫn là phía dưới những này cao thủ hàng đầu. Một phương là đến mở mang hiểu biết. Một phương còn muốn từ người ta nơi này bắt được khen thưởng. Ai sẽ không có chuyện gì tìm phiền toái cho mình. Nhất định phải cùng mạnh mẽ như vậy NPC không qua được. Chỉ chốc lát sau, đợi được cái này quay lưng về phía bắc. Nhìn về phương nam trên khán đài lớn tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Một cái toàn thân tơ lụa, đầy mặt dữ tợn, bụng phệ người đàn ông trung niên rốt cục chuyển hai viên quý báu ngọc thạch đánh bóng mà thành sức khỏe bóng. Bị bốn tên nam tử to con nhấc ở một cái cỗ kiệu trên xuất hiện ở khán đài lối vào nơi. Vẫn nhấc đến cái kia dọn xong mỹ thực món ngon gỗ điều màu bàn dài bên cạnh. Bốn tên nam tử to con mới cẩn thận từng ly từng tí một đem thả xuống. Đồ bách thủ lay động loáng một cái đứng lên. Cách, đi tới một cái thật dài rượu cách. Thông qua tư thế của hắn đứng. Cùng với đã cấp trên mặt đỏ liền có thể thấy. Người này hiện tại cũng đã uống nhiều rồi. Thân phận biểu hiện, người này chính là túy tiên lâu ông chủ đồ bách thủ. Cũng là lần này, đấu trường đoạt bảo, hoạt động duy nhất nhà tài trợ. Lão thái giám vội vã đi lên phía trước, nâng lên một cái cánh tay cho đồ bách thủ đỡ. Cẩn thận từng ly từng tí một đem hắn đưa đến chính giữa khán đài cái kia lộ thiên trên giường diện. Lại cho hắn đem trước mặt một cái ngà voi nạm vàng ly rượu rót đầy rượu. Sau đó, lão thái giám bước nhanh đi xuống, hét lớn một tiếng, cùng nghênh đồ thiên tuế, tham kiến đồ thiên tuế. Ngàn tuổi ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi. Đám kia cung nữ cùng nhấc kiệu tráng hán lập tức chỗ mai phục quỳ lại. Hô to ngàn tuổi. Cách, bình, hãy bình thân. Đồ bách thủ rất tùy ý phất phất tay. Sau đó dùng cái kia một đôi bởi vì uống rượu quá độ có chút ửng hồng say mắt từ trên xuống dưới ở trên lôi đài quét một vòng. Rốt cục vẫn là thỏa mãn gật gật đầu. Ha ha ha. Lần này đến người không ít mà. Xem ra có thể nhiều thấy điểm huyết đây. Không tồi không tồi. Cách, đừng làm đứng. Mau để cho bọn họ bắt đầu đi. Phải. Lão thái giám vội vã cong người đáp một tiếng. Đợi được vung một cái phất trần xoay người lại đối mặt Tả Dương bọn họ những này cao thủ hàng đầu thời điểm. Nhưng là đã thân hình thẳng tắp. Ưỡn ngực lớn tiếng quát. Đồ thiên tuế có lệnh. Đấu trường đoạt bảo chính thức bắt đầu. Ô ô ô, dứt tiếng. Trong sân bỗng nhiên vang lên nặng nề mà du dương tiếng kèn lệnh. Làm người tự dưng cảm giác được tinh thần phấn chấn. Lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều đối với đón lấy hoạt động tràn ngập chờ mong. Sẽ là như thế nào một hồi võ lâm thịnh yến đây? Vừa lúc đó, chậm đã. Một cái thanh âm đột ngột chợt vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn tới. Đã thấy trên võ đài một cái mọc ra một tấm mặt con nít người thanh niên trẻ không biết lúc nào đã đứng ở mặt trước. Chính lộ ra một mặt cười bỉ ổi nhìn trên đài đồ bách thủ cách chương.